Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1119, trên thực tế, La Sinh không khó chịu vì Đường Ninh chú ý đến Tinh Lan nhiều hơn, bởi vì bây giờ anh ta đã tìm được cho mình một vị trí, chỉ là gặp được Đường Ninh, anh ta khó tránh được sự phân khích. Chị Ninh, may mà có chị mới có em ngày hôm nay. Tuy rằng em vẫn đang đóng vai nam phụ, nhưng em đã tự mình thương lượng được mức thù lao lớn cho bản thân. Không lâu nữa là PG rồi, em sẽ lăng xê cho chị. Em rất thích cảm giác làm ra làm chơi ra chơi, không phải dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa, em thấy rằng diễn xuất thực sự rất dễ gây nghiện. Chị yên tâm, dù không thể đạt được trình độ cao như chị, em cũng sẽ coi chị như động lực để em tiến bước. Em sẽ làm việc chăm chỉ. Ngay lập tức mọi người trên toàn thế giới sẽ biết về sự tồn tại của truyền thông Superstar, và Superstar của chúng tôi chỉ nhận những cây giống tốt nhất, không phải ai cũng có thể được tôi coi trọng. Câu nói này của Đường Ninh càng khiến La Thanh dâng trào nhiệt huyết, vì anh ấy biết Đường Ninh chỉ nhận những nghệ sĩ tài năng nhưng không có duyên nổi tiếng. Đường Ninh chỉ giúp những người mất đi sinh mạng hồi sinh. Tôi có tự tin, Superstar nhất định sẽ được mọi người ghi nhớ trong lòng giống như Hải Thuy. Đó là điều đương nhiên. Đây là câu cuối cùng Đường Ninh nói khi nhìn thấy La Sinh đêm đó, sau đó, liền bị Mạc Đình ép đưa trở về Khải Duyệt đề cảnh. Ngày mai là trận đấu 100-64 của Tinh Lam, mà Đường Ninh, ông trùm phía sau hậu trường, cũng có kế hoạch xuất hiện cao cấp. Cạnh tranh sau top 100 là một hệ thống thi đấu mới, trong đó tất cả thí sinh đều có trang phục thống nhất. Cuộc thi lần này vẫn là một nhóm 5 người, với điểm số từ cao xuống thấp, 3 người đứng đầu sẽ được vào thẳng, còn 2 người về nhì sẽ bị loại trực tiếp hoặc phân định. 4 vị trí còn lại chẳng qua là để phân chia nhóm hoặc ưu tú đều khiến giám khảo trần trừ. Tóm lại, khu vực chờ xử lý sẽ diễn ra vòng loại trực tiếp thứ 2. Lần này, thực lực của các nhân tài trong buổi thử vai tương đối cân bằng, cũng không có xuất hiện tình huống đặc biệt đỉnh cao, ngoại trừ Tinh Lam. Vì vậy, mọi người đều đổ dồn ánh mắt thù địch vào Tinh Lam, đặc biệt là những người cùng nhóm với Tinh Lam. Rõ ràng là cô ấy không cần đáy. Tuy rằng tôi không biết cô vì sao nhất định muốn tham gia, nhưng nếu đổi lại tôi là cô, tôi cũng sẽ muốn giành lấy chức quán quân. Mặc dù bây giờ công ty quản lý nói rằng cô quả thực là có tài năng và có thể nổi tiếng, nhưng cuối cùng cô không giành được danh hiệu nào. Nếu một ngày nào đó, cô tức giận xem, thì đây cũng sẽ trở thành lý do để công ty quản lý bỏ rơi cô. Một người chơi cùng nhóm với Tỉnh Lam mỉm cười với Tỉnh Lam. Điều này khiến Tinh Lam chán động, nhưng cô không nghĩ rằng ai đó có thể hiểu được điều đó. Nhìn lại đối phương, cô ta nhỏ con và có đôi mắt trong veo, đây là kinh nghiệm coi người của thầy Tinh Lam, nói chung một người có đôi mắt tinh tường như vậy không bao giờ có thể là người xấu được. Xin chào, đối thủ của tôi rất mong đợi màn trình diễn của cô. Tỉnh Lam cười theo sau, nhưng lại bị người khác mỉa mai. Tôi còn tưởng rằng cô thông minh như vậy, không thấy được người kia muốn bám víu quan hệ với cô sao? Tuy nhiên, cô cũng không có quan hệ gì để mà bám víu, nhưng là cũng là từ xưởng nhỏ đi ra đấy. Chính là, xưởng nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Lam không khỏi mỉm cười trong lòng, nếu để những người này biết chủ nhân của cái xưởng nhỏ này là ai, không biết họ có phát điên không? Nghe nói tối nay trong khán phòng sẽ có một vị khách mời đặc biệt. Cô có biết đó là ai không? Tôi không biết, vừa rồi tôi đi ngang qua phòng nghỉ của đạo diễn, vô tình nghe thấy. Cho dù là nhân vật lớn, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Cách chương.